Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, có hắn làm bạn. Giải quyết lão đầu kia về sau. Sở Phong về đến phòng, muội muội đã ngủ say. Sở Phong thì là nằm ở trên giường, tự hỏi như thế nào triệt để tương tà ảnh giải quyết. Ngày kế tiếp, Sở Phong vừa đi tới trường học, một đạo thân ảnh quen thuộc liền đứng tại trước người hắn. Sở Phong, mấy ngày ấy không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Giang Hãn cười nói, nhìn đến hắn, Sở Phong không khỏi trợn mắt một cái. Giang thúc thúc, ngươi tìm đến ta cái gì? Lần trước ngươi có thể hại ta không nhẹ đây này, Sở Phong cũng sẽ không quên. Cái lão hồ ly này lần trước thói quen chính mình, hại chính mình nhìn đến đang tắm Giang Linh Huyên, tương đương Sở Phong, lời ấy sai rồi. Giang Hãn không vui nói ra, Sở Phong, ngươi nói một chút, ngươi nhìn hết nữ nhi của ta thân thể, ngươi là thua thiệt vẫn là kiếm lời? Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, ta thế nào biết, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là ngươi kiếm lời. Giang Hãn mắt trợn trắng nói, ta nữ nhi kia thế nhưng là băng thanh ngọc khiết, cho tới bây giờ không cùng khác nam nhân tiếp xúc qua. Tiểu tử ngươi quả thực kiếm đại phát a. Sở Phong im lặng nói, nói như vậy đến, con gái của ngươi chẳng phải là thua thiệt chết? Làm sao cảm giác ngươi cái này đích thân cha xem ra còn cao hứng như vậy? Giang Hãn cười nói, Sở Phong, cái này không phải liền là ta tới tìm ngươi nguyên nhân à? Đây là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Hắn tiến đến Sở Phong bên người, cười hì hì nói, ta hôm qua nhìn xem hoàng lịch, sang năm mùng 8 tháng 2 là ngày tháng tốt. Bằng không ta nhìn, ngươi cùng Huyên Nhi hôn sự, thì bình tĩnh ngày hôm đó đi. Sở Phong kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Mở cái gì quốc tế trò đùa, hôn nhân là ái tình phần mộ, ta mới 20 không đến, cũng không muốn sớm như vậy tiến phần mộ. Bái bai, hắn xem như minh bạch, nguyên lai Giang Hãn lão hồ ly này là đến cỏ mồi. Ai ai ai, Sở Phong, người này sao lại thế này? Tương đương, phải biết, nữ nhi của ta thế nhưng là Lạc Thành tam đại mỹ nữ đứng đầu a. Lạc Thành bên trong truy nàng ưu tú tuấn kiệt, có thể theo thành nam xếp tới thành bắc, ngươi chiếm tiện nghi lớn a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Hãn cùng sau lưng Sở Phong líu lo không ngừng cỏ mồi. Việc này muốn truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên Lạc Thành oanh động. Giang Linh Huyên bực này mỹ nữ, xin ngã vào cho khác nam nhân, cái kia nam nhân lại còn không muốn. Cứ như vậy, Sở Phong tăng tốc cước bộ chỉ muốn thoát khỏi Giang Hãn. Có thể lão gia hỏa này cước bộ tạc nhanh, cùng thuốc cao ra cho giống như dán rất gấp. Đúng lúc này, Sở Phong nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, nhướng mày, cách đó không xa, có một cái yểu điệu mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Nàng một trương khuôn mặt yếu đuối duy mỹ, chính là Hạ Nguyệt Giao. Chỉ bất quá, tại nàng quanh thân, mấy cái xem ra ăn mặc có chút quái dị nam nhân đem nàng cho vây lại, mở cửa xe đang chuẩn bị đem nàng hướng trên xe mang. Mà Hạ Nguyệt Giao trên mặt lại lộ ra một tia rụt rè cùng khẩn trương. Sở Phong tăng tốc cước bộ đi lên, trực tiếp một chân đem bên trong một cái tóc dài nam tử đá ngã xuống đất. Một tay lấy Hạ Nguyệt Giao kéo ra phía sau mình. Nguyệt Giao, có phải hay không cái này bọn đàn ông uy hiếp ngươi? Không cần sợ, có ta ở đây, Sở Phong nói ra. Sở Phong, ngươi tại sao lại ở đây? Hạ Nguyệt Giao một mặt kinh ngạc. Mẹ, ngươi dám đá ta? Tóc dài nam tử từ dưới đất bò dậy, kêu lên, nghĩ không ra ngươi một cái thế tục giới thối học sinh cũng dám đá ta. Mọi người cùng nhau xông lên, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Còn lại bốn nam nhân xông lên, chỉ bất quá hoàn toàn không thấy rõ ràng phong xuất thủ. Bọn họ thì thê lương ngược lại lăn lộn trên mặt đất. Sở Phong dùng chân đá đá tóc dài nam tử, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi ngược lại là rất có loại a, dưới ban ngày ban mặt liền muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Không phải a Sở Phong, sự tình không phải như thế. Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao vội vàng thuyết phục. Nguyệt Giao, ngươi không cần sợ. Sở Phong phất tay nói ra, những người này muốn đối với ngươi mưu đồ làm loạn, ta sẽ để bọn hắn ăn thật ngon chịu đau khổ. Sở Phong nói xong, lại là một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng, đem năm cái nam nhân đánh thành píp pi tôm. Đại ca, đừng đánh. Tóc dài nam tử bị đánh thành đầu heo, vội vàng hô, chúng ta không phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ a, chúng ta là người tốt. Đi em gái ngươi, người xấu đều ưa thích nói mình là người tốt, ngươi cho rằng ta không hiểu. Sở Phong nói, lại muốn động thủ. Hạ Nguyệt Giao gấp vội vàng ôm lấy Sở Phong cánh tay, nói ra, Sở Phong, không phải a, bọn họ thật không là người xấu. Sở Phong lúc này mới dừng lại tay, sững sờ nói, a, vậy ta đây không phải. Chấm ngoặc kép, tóc dài nam tử bọn người từ dưới đất bò dậy, đáng thương nói, đại ca, ngươi gặp qua rõ như ban ngày ở cửa trường học cướp người à? Thật muốn như thế, tốt xấu trên đầu chúng ta cũng hầu như đến mang một sợi dây vớ cái gì đi. Hắn nói, từ trong túi móc ra một tấm lệnh bài, nói ra, nhìn ngươi thân thủ giống như là cổ võ giới người, cho ta rõ ràng, chúng ta là Ngọc Y Môn người. Hắn nói lời này thời điểm, thật cao ngẩng đầu, bước cách 10 phần, hy vọng có thể tản mát ra vương bát chi khí, để Sở Phong sợ hãi, sau đó cho hắn nói xin lỗi. Thế mà, thứ đồ gì, Ngự Y Môn? Sở Phong rất là kỳ lạ nói, thanh triều đều diệt vong bao lâu, hoàng đế đều chết hết, đâu còn đến cái gì cầu thí ngự y. Phốp, tóc dài nam tử kém chút không có một ngụm máu phun ra. Hắn không nghĩ tới Sở Phong thậm chí ngay cả Ngọc Y nhóm cũng không nhận ra. Ngọc Y Môn, ngược lại là một bên Giang Hãn sững sờ một chút, hỏi, mấy vị là Ngọc Y Môn người? Tóc dài nam tử thở phào, cuối cùng gặp phải biết hàng, nói ra, không sai, chúng ta chính là Ngọc Y Môn người. Vị này Hạ tiểu thư có lẽ có hành y thiên phú, cho nên chúng ta dự định mang nàng tiến vào Ngọc Y Môn trắc nghiệm một chút. Nếu như phù hợp yêu cầu, liền có thể thêm vào chúng ta. Sở Phong nghi hoặc hỏi, Nguyệt Giao, không phải đâu, người chẳng lẽ quyết định thêm vào cái này Ngọc Y Môn? Ta, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao cúi đầu, nhẹ nhàng một chút, nói ra, là Sở Phong, ta muốn gia nhập, thế nhưng là ta trước đó thẳng sợ bọn họ là tên lừa đảo. Đã bọn họ thật sự là Ngọc Y Môn lời nói, ta muốn cùng bọn hắn đi một chuyến. Vài ngày trước đám người này liền kiếm nàng, nói nàng cốt cách thanh kỳ, bộ dạng thiện lương, đi bọn họ Ngọc Y Môn nhất định có thể trở thành đệ nhất nữ thần y. Ngay từ đầu Hạ Nguyệt Giao còn cho là bọn họ là tên lừa đảo, có thể tại bọn họ thi triển ra một số y thuật về sau, nàng tin nửa thành. Thế mà duy nhất để cho nàng kiên định niềm tin muốn đi Ngọc Y Môn, hay là bởi vì Sở Phong. Nàng biết Sở Phong là cái thực lực cao cường cổ võ giả, cùng nàng không phải một cái thế giới người, cho nên nàng cũng muốn tiếp xúc một số cổ võ môn phái. Có lẽ nàng biết mình không đuổi theo kịp Sở Phong, thế nhưng là chí ít như thế có thể cho nàng cách Sở Phong gần hơn một chút. Cái kia, tốt a, Ngọc Y Môn đúng không? Sở Phong nói ra, Nguyệt Giao, nếu như ngươi thật nghĩ đi thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến đi. A, thật? Hạ Nguyệt Giao trên mặt vui vẻ, nói ra, vậy thì thật là quá tốt, dạng này ta thì không sợ. Hạ Nguyệt Giao mừng rỡ lôi kéo Sở Phong, ngồi sau khi lên xe tòa, chăm chú nằm Sở Phong bên cạnh, vốn đang đối không biết thế giới lo lắng sợ hãi nàng. Bởi vì Sở Phong làm bạn, mà biến đến không sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.